Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 583. Tiêu Cửu Diêm là quan thần sinh vật học thượng phụ thân. Vệ Ngũ nhìn kiểm tra đo lường báo cáo. Tiêu Cửu Diêm ánh mắt nhìn chằm chằm báo cáo kết quả. Hắn muốn nói gì, bên cạnh khi không thua tính tình cấp, đã muốn thân thủ đoạt lấy Tiêu Cửu Diêm trong tay báo cáo. Tầm mắt dừng ở báo cáo thượng vừa thấy, ngọa tào một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Cửu Diêm. Lão Tiêu, ngươi thật sự có con a? Mồ côi cha thân tử xem xét, phù hợp di truyền quy luật, thân quyền xác suất lớn hơn không? 9999, thân quyền xác suất lớn hơn không? 9999, giấy trắng mực đen, viết thanh thanh sở sở, tức. Tiêu Cửu Diêm là quan thần sinh vật học thượng phụ thân. Tiêu Cửu Diêm nở nụ cười. Nam nhân lãnh cực mỹ lạnh lùng khuôn mặt. Này cười, giống nhau xuân tuyết sơ dung. Lại giống nhau một cái đầm nước ao. Trong phút chốc ảnh ngược đầy trời dáng màu. Hắn nói, ân, không thua, ta làm phụ thân rồi, hắn làm phụ thân rồi. Những lời này, ngày hôm qua nam nhân đã muốn đối khi không thua nói qua. Nhưng phía sau nói lại lần nữa xem, cũng là ý nghĩa phi phàmani không đơn giản là dựa vào hé ra không như vậy có sức thuyết phục. Ảnh chụp đến phán đoán, còn có xem xét kết luận duy trì. Hướng quản gia cũng nghe đến lúc đó không thua nói xem xét kết quả. Làm cái gì xem xét a? Ta đều nói quan thần tiểu thiếu gia nhất định chính là cửu gia cùng thái thái con. Còn không tín phải làm xem xét, lão nhân ra trên mặt nếp nhăn cười đến đều giãn ra mở ra. Cười đến cười tâu tóe, cửu gia, hiện tại có xem xét kết quả. Tiểu thiếu gia yếu chạy nhanh như tiếp trở về, hướng quản gia nghĩ đến trong nhà yếu nhiều nho nhỏ. Sôi nổi hoạt bát tiểu thiếu gia, lão nhân ra tâm tình quả thực không thể tái rất tốt. Hắn thấy cửu gia theo tiểu lớn lên, hiện tại lại có tiểu thiếu gia. Đây là một cái gia gia, nhìn chính mình có tôn tử vui sướng lại tâm tình kích động. Bên này nhân cao hứng, bên kia, Lâm Uyển Vi nghe, cũng là như bị sét đánh. Nàng cảm thấy chính mình có thể là nghe lầm. Nữ nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khi không thua trong tay cầm báo cáo. Nàng nghe thấy chính mình thanh âm mơ hồ hỏi, các ngươi đang nói cái gì? A Diêm, ngươi có tiểu hài tử. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Lâm Uyển Vi. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt cực tuyệt vời. Vừa rồi Lâm Uyển Vi thổ lộ tâm tình đã muốn bị hắn phao chư sau đầu. Uyển Vi, ta có con, Lâm Uyển Vi phút chốc trừng mắt to. Nàng thải cao dép lê, vài bước vọt tới khi không thua trước mặt, làm tinh mỹ móng tay ngón tay. Một phen liền đoạt lấy khi không thua trong tay xem xét báo cáo. Uy, ngươi làm cái gì? Khi không thua bị Lâm Uyển Vi mạnh trừ đi xem xét kết luận. Bất mãn nói, đều nói ngươi Lâm tiểu thư là danh viện thục nữ. Như vậy thô bạo, Lâm Uyển Vi lúc này làm sao còn có thể để ý chính mình danh viện thục nữ hình tượng. Nàng cầm xem xét kết luận, nhìn, cuối cùng một tờ có xem xét kết quả. Đọc nhanh như gió, nàng thấy được tối phía dưới thân quyền lớn hơn không? 9999 xem xét kết luận, Lâm Uyển Vi gắt gao nhìn chằm chằm này một hàng kết luận. Của nàng hai tròng mắt lộ ra một loại màu đỏ tươi. Ánh mắt lý oán hận ý quả thực bắt tay lý giấy trừng ra một cái động đến. Thân quyền lớn hơn không? 9999. Kết quả này, là cái gì? Không cần nhiều lời, Lâm Uyển Vi cả người run run. Nàng thật sâu hấp khí. Hảo sau một lúc lâu, nàng bắt buộc chính mình tầm mắt theo kia xem xét kết luận thượng rơi. Ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Cửu gia, lúc này nàng cảm xúc đã muốn bình phục, là ôn nhu mỉm cười. A Diêm, ngươi có con a, là ngươi cùng Quan Hy sao? Chúc mừng, ôn nhu nữ nhân tươi cười quá mức tự nhiên hào phóng. Loại này bằng phẳng chúc mừng thái độ, chọn không ra cái gì sai lầm. Thậm chí ngươi rất khó tưởng tượng, ngay tại hơn 10 phần trung tiền, nàng vừa mới tưởng nam nhân biểu quá bạch, Tiêu Cửu gia ngoéo một cái thần, cực khó được đối Lâm Uyển Vi lộ ra một chút thực đạm cười. cảm ơn, không cần cảm tạ, Lâm Uyển Vi trong lòng nôn ra máu nôn đã chết. Trên mặt còn tại liều mạng duy trì ý cười. A Diêm, chờ ngươi đem con tiếp trở về. Nhớ rõ mời ta ăn bữa cơm. Không không không, ăn một chút cơm còn chưa đủ. A Diêm, đây là ngươi con, ta cho hắn làm can mụ được không? Tiêu Cửu Diêm không nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Hắn thản nhiên nói, rồi nói sau, Lâm Uyển Vi ôn nhu mỉm cười. Bắt tay Lý xem xét báo cáo đệ sẽ cho Tiêu Cửu Diêm. Cười nói, kia, rồi nói sau, phía sau. Hướng quản gia chen vào nói. Cửu gia, đã muốn có tiểu thiếu gia thân tử xem xét báo cáo. Ngày khi nào thì đi đem tiểu thiếu gia tiếp trở về. Tiêu Cửu Diêm tầm mắt dừng ở bàn tay to thượng báo cáo thượng. Thâm mâu nhíu lại, khoa tư đặc khách sạn. Quan Hy cùng tiểu thánh đại ăn xong bữa sáng. Bữa sáng thời gian sau, vốn ấn an bài, đã muốn chuẩn bị phải về Hát Quốc. Đoàn người trở về phòng gian thời điểm. Mộ Nhất Huân di động chấn động đứng lên, nàng nhìn di động, là Đoàn Tín, đạm đảo qua Đoàn Tín nội dung, Mộ Nhất Huân lạnh lùng vẻ mặt mấy không thể nhận ra có một tia rất nhỏ biến hóa. Dài nhỏ ngón tay biên tập Đoàn Tín, Mộ Nhất Huân trở về Đoàn Tín cấp đối phương, di động thả lại chính mình túi tiền Lý, vài bước đi đến chính Thùy Mâu cùng Tiểu Thánh Đại nói chuyện thực Đăng Tiêu bên người. Đăng Tiêu ca ca, ngươi trở về tái nhiều dạy ta mấy chiêu. Ta lần này bại bởi Tiêu Cửu Diêm, thua rất thảm, ta muốn đả bại hắn. Quan Hy, việc này tiểu tổ tông còn nhớ thương nột. Thực Đăng Tiêu chạm lam sắc đôi mắt tràn đầy ý cười. Hắn bàn tay to vuốt Tiểu Thánh Đại tiểu đầu, cam đoan nói, không thành vấn đề, cảm ơn Đăng Tiêu ca ca. Tiểu Thánh Đại khả cao hứng. Hắn giơ lên thịt tiểu béo thủ. Nắm thành tiểu quyền đầu, huy huy nãi thanh nãi khí nói, chờ ta học xong, ta liền tấu hắn, làm cho hắn buổi tối không dám lại đến tìm ngu ngốc Quan Hy. Thực Đăng Tiêu hơi hơi nheo lại đôi mắt, buổi tối, Tiểu Thánh Đại nói, đúng vậy, cái kia kêu Tiêu Cửu Diêm, chính là buổi tối tìm ngu ngốc Quan Hy à, Đăng Tiêu ca ca, ngươi không biết à. Quan Hy bước đi ở Tiểu Thánh Đại cùng Thực Đăng Tiêu phía sau. Nàng nguyên bản cùng Ngài Thước Lệ nói chuyện, Nhĩ Tiêm bỗng nhiên nghe được Tiểu Thánh Đại ở cùng Thực Đăng Tiêu nói cái gì Tiêu Cửu Diêm buổi. Tối tim nàng, căng thẳng trương uống lên một tiếng đánh gãy hai người nói chuyện. Tiểu Thánh Đại bị ngu ngốc Quan Hy kêu. Tiểu Đoàn chân dừng lại, quay đầu bất mãn xem Quan Hy. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi bỗng nhiên bảo ta để làm chi? Thực Đăng Tiêu cũng xoay người. Dài thân ngọc lập thân hình thon dài cao ngất. Quan Hy trừng mắt nhìn Tiểu Thánh Đại liếc mắt một cái. Gọi ngươi để làm chi? Ngươi nói đâu? Nàng xem hướng Thực Đăng Tiêu. Đen thùi mắt to chống lại Thực Đăng Tiêu lam thuần túy đôi mắt. Thực Đăng Tiêu, nàng kêu hắn tên. Thực Đăng Tiêu, ân. Cái kia, Tiểu Thánh Đại nói buổi tối Tiêu Cửu Diêm tìm ta. Quan Hy có chút kết ba có chút chột dạ ngập. Ngừng giải thích, là gọi điện thoại lạp. Ta đến Đồng Thành hắn không biết như thế nào còn có của ta số điện thoại. Đêm qua hắn đánh cho ta điện thoại, vừa vặn bị Tiểu Thánh Đại nhận được. Cho nên, Nga, Thực Đăng Tiêu một điều mi. Hắn tầm mắt dừng ở Tiểu Thánh Đại trên người. Tiểu thần, là như thế này sao? Tiểu Thánh Đại vốn muốn cùng Thực Đăng Tiêu nói Tiêu Cửu Diêm đêm qua đến khách sạn tìm ngu ngốc Quan Hy chuyện tình, nhưng là hắn mới muốn nói. Đã bị ngu ngốc Quan Hy đánh gãy. Lúc này hắn nhìn ngu ngốc Quan Hy ấp a ấp úng bộ dáng. Rõ ràng là không nghĩ làm cho Đăng Tiêu ca ca biết cái kia người xấu Tiêu Cửu Diêm tìm nàng. Nhưng hiện tại Đăng Tiêu ca ca lại đang hỏi hắn. Hắn yếu như thế nào trả lời. Hết chương.